Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2919, chương 2919, giả ngây giả dại. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, chợt hàng này phảng phất phát điên tựa như, hướng phía trước thịch thịch thịch chạy như điên, mà sau cố ý làm cho lý trí của mình bắt đầu thay đổi tao loạn đứng lên. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành một cái không hề tinh thần để kháng lực ra hỏa. Ở hoàn cảnh này phía dưới, Diệp Lăng hóa trang loại này tên hội nổi điên. Vì vậy, hàng này giống như một đạo cuồng long tựa như, hướng phía trước điên cuồng chạy nhanh. Trong hư không, long tổ thân ảnh quỷ dị hiện lên, phảng phất một đoàn sương mù tựa như. Nhưng là Diệp Lăng căn bản không pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn. Rất thần bí, đáng chết, người này muốn làm gì? Nổi điên sao? Long tổ đều ngẩn ra. Vừa rồi Diệp Lăng trạng thái một mạch rất tốt. Hắn cũng có thể cảm giác được. Diệp Lăng thần niệm tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần hắn phát hiện mình kiên cường dẻo dai, phát hiện hoang mạc vấn đề, hùng hãn từ nơi này đi ra lấy sau là được rồi. Nhưng là vì sao Diệp Lăng đột nhiên nổi điên? Hoang mạc lên, Diệp Lăng liền cùng một chạy như điên liệt mã tựa như. Khuôn mặt điên cuồng, trong mắt đều đỏ, chính mình càng ngày càng lâm vào cái kia loại dẫy dụa cùng điên cuồng trạng thái bên trong. Rầm rầm hưu, trong sát na, hoang mạc trên, lên. Kéo ra khỏi một đảo đáng sợ khe rãnh, là Diệp Lăng hàng này đang phi nước đại thời điểm, đem hoang mạc đều mở ra một con đường. Mà về sau, đạo thân ảnh này, phảng phất là được toàn bộ hoang mạc thế giới trong một phong cảnh tuyến. Không ngừng chạy như điên, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ tạm, đủ đủ trăm năm, long tổ đều nhanh hỏng mất. Người này đến cùng đang làm cái gì vậy? Thật nổi điên. Nhưng là, mỗi một lần Diệp Lăng dừng lại lúc nghỉ ngơi, long tổ rồi lại chứng kiến Diệp Lăng thân lên, đang lóe lên nhiều bó thần quang bảy màu. Cái này nhiều bó thần quang, đại biểu là thuế biến. Vì vậy, long tổ cũng mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn phía dưới Diệp Lăng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Lăng rốt cuộc là đang làm gì, đồng thời long tổ cũng ngây dại. Hắn tưởng chừng như là người điên. Người điên, loại này hành vi rất có thể sẽ làm cho hắn thần niệm cùng tâm linh hỏng mất. Long tổ lắc đầu, cũng là cảm thấy một tia chấn động lay động, giống như một ít phàm nhân giống nhau. Có vài người vì trốn tránh một ít luật pháp chế tài, bắt đầu mỗi thiên giả trang bệnh tâm thần, nhưng là giả bộ một chút. Chính hắn tiềm thức liền tin tưởng chính mình là bệnh thần kinh. Vì vậy nguyên bản không phải bệnh thần kinh người, hội từ từ biến thành bệnh tâm thần. Mà Diệp Lăng hiện tại làm, cùng bọn người kia giống nhau như đúc. Đây là đang đùa lừa. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ sẽ là vạn trượng vực sâu. Lực lượng, thần thông, thần niệm đều kinh khủng như vậy hắn. Một ngày thật có thể đột phá đến đại viên mãn, sợ rằng mới là kinh khủng nhất chứ. Long tổ không nhịn được hít một hơi thật sâu. Đại viên mãn, loại này cấp bậc cường giả rất là hiếm thiếu. Hơn nữa phần lớn đại viên mãn cường giả đều là ở một loại nào đó phương diện đạt tới cực hạn. Chi sau thông hiểu đạo lý những phương diện khác, có rất nhiều lực lượng thành tựu đại viên mãn. Có tác thì là thần thông, hoặc có rất nhiều thần niệm, có rất nhiều phòng ngự các loại. Nói chung, toàn phương diện thành tựu đại viên mãn, phóng nhãn mênh mông tinh không, một cái đều không tồn tại. Trước đó chưa từng có, chưa từng thấy, long tổ trong tròng mắt, đột nhiên toát ra một nóng rực ánh sáng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, mà sau òn ẻn một chút đầu. Hảo tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng sẽ trưởng thành đến đâu một bước. Long tổ thân ảnh, chậm rãi tiêu tán ở tại giữa thiên địa. giữa cả thiên địa chỉ còn lại có Diệp Lăng như thế người điên. Hắn thỉnh thoảng tại loại này điên trạng thái hạ tiến xuất xuất, tìm được chính mình bé nhỏ không đáng kể khuyết điểm, nhưng sau bù đắp, thời gian chậm rãi tiêu tán lấy. Trong hoang mạc, Diệp Lăng rất là tùy tiện ngồi ở hoàng sa giết qua. Đầu tóc tạp nhạp rất, khuôn mặt trên, lên, cũng là rất dơ, nhưng là hắn nhất hai tròng mắt, lại xuất kỳ tỏa sáng. Đáng chết, tìm không ra khuyết điểm a. Diệp Lăng lắc đầu, có chút bất mãn nói đạo, đã bao nhiêu năm, hắn không biết, căn bản không biết, cũng chưa từng tính toán qua. Nói chung, hắn một mực giả ngây giả dại, để cho mình thần niệm cùng tâm linh khuyết điểm toàn bộ bộc phát ra. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn có chút bất lực. Hắn tâm linh căn bản hoàn mỹ, không một tì vết, không có bất kỳ để sót. Ban đầu ở Bỉ Ngạn cung thời điểm, hắn tâm linh gặp là trước nay chưa có kiếp nạn. Tương ứng, hắn cũng thu được thiên đại cơ duyên, làm cho hắn tâm linh điên cuồng thuế biến. Thần niệm một cách tự nhiên cũng theo bắt đầu tăng mạnh. Trong mấy năm nay, hắn chỉ phát hiện thần niệm ở trên một ít bệnh vặt, nhưng là theo thời gian biến mất, cũng bị hắn lần lượt cho lau sạch. Tính toán một chút, dưa hái xanh không ngọt, đã như đây, vẫn là đạp phá đi. Đột nhiên, Diệp Lăng đứng lên, vỗ vỗ trên người hoàng sa, nhìn tứ phương hoang mạc, không khỏi tự chủ nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung sán lạn, bước này, hoang mạc tịch diệt. Đồng, Diệp Lăng bước ra một bước, thật đơn giản một bước, làm cho toàn bộ thế giới đột nhiên dừng lại. Mà về sau, Diệp Lăng dưới chân hoàng sa nhanh chóng thu nạp lên, hướng Diệp Lăng chân hạ vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hoàng sa toàn bộ ngưng tụ ở tại Diệp Lăng chân xuống, không có bể. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì ngây ngẩn cả người. Hoàng sa quy tịch, nhưng là vùng thế giới này làm sao sẽ không có bể đâu. Đây là cái gì? Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được chân của mình xuống có một năng lượng đang chậm rãi tóe phát nhúc nhích. Hắn vội vã cúi đầu nhìn sang, đây là một đoàn như lớn chừng quả đấm thất thải ánh sáng, tản ra khí tức mê người, lệnh Diệp Lăng cả người lỗ chân lông mở ra, vẻ mặt say mê dáng vẻ. Cái này chính là Long Tổ nói khen thưởng. Diệp Lăng trong tròng mắt tràn đầy kinh hỉ. Hưu, đột nhiên cái này thất thải ánh sáng phi thẳng đến Diệp Lăng thân thể bay đi, mà sau trực tiếp chui vào đến rồi trong cơ thể hắn, chậm rãi nhộn nhạo lên. Ao ao ao, cái này thất thải ánh sáng đưa hắn cả người trên, lên, hạ đều bao vây lại, làm cho Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị thiên đạo ôm trong ngực tựa như. Chuyện này Diệp Lăng cũng là có chút kinh ngạc, chợt ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết cái này đoàn thất thải ánh sáng nhất định là không tầm thường bảo bối, không dám chậm trễ chút nào, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thôn phệ tu luyện. Rầm rầm hưu, cái này thất thải ánh sáng quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể chi lên, mà Diệp Lăng khí tức trên người dĩ nhiên dường như nấu sôi thủy một dạng, ở không chỉ nhảy động lấy. Không có hoang mạc vùng thế giới này, bụi mông mông, không có bất kỳ sinh vật, thậm chí liền phong cũng đình chỉ. Diệp Lăng phảng phất như là cái này thế giới duy nhất tồn tại. Có chút đột ngột, tuy nhiên lại như vậy tự nhiên. Đùng, đông đông đông, đột nhiên, Diệp Lăng trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, mà trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên đều làm hắn cả người quấn vòng quanh thất thải ánh sáng theo bắt đầu khởi động. Hơn nữa mỗi một lần nhảy lên cũng làm cho trong cơ thể hắn lực lượng cuồn cuộn dâng trào. Thời gian theo chỉ nhọn lần nữa trốn, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Làm Diệp Lăng bỗng nhiên mở ánh mắt một khắc kia, hắn đột nhiên nở nụ cười. Chuyện kia không hay,